Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263: Trả lời ta vấn đề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ăn cơm trưa xong. Vạn Phong tới trước Loan Phượng, nơi đó thu nhặt hai khối ước chừng có 3 đến 4 mét vuông hai khối bố trí đầu. Sau đó từ nhà Loan Phượng lên núi trực tiếp cắm vào Chu Tiểu Văn nhà. Chu Tiểu Văn nhà ở Giang Quân, trước nhà mặt hai chuyến đường phố. Bên trong Dương Hoành nhà cũng không xa. Vạn Phong đã tới Chu Tiểu Văn nhà, cho nên quen cửa quen nẻo trực tiếp liền đi tới nhà bọn họ trước. Chu Tiểu Văn đã ở cửa cung kính chờ đợi Vạn Phong đại giá. Lão sư, để cho ngươi nghênh đón tới cửa cái này ý tốt như vậy đâu, nghĩ gì vậy? Ta tới xem em vợ ta chạy đi đâu. Vạn Phong một chút không lúng túng, thấy Chu Hồng Huyễn đứng ở cửa nghẹo đầu xem Vạn Phong. Không nhận biết ca tới đây, Chu Hồng Huyễn từ từ đi tới. Ánh mắt một mực xem Vạn Phong đâu. Xem ta đâu cũng không dùng. Ngày hôm nay không kẹo cho ngươi ăn. Chu Hồng Huyễn khuôn mặt nhỏ nhắn sụp một chút liền lược xuống. Ai nha, tiểu tam bát, cho lão tử mặt mũi xem. Cẩn thận trưởng thành lão tử đi câu dẫn ngươi. Cái này con quỷ nhỏ tương lai mặc dù tướng mạo chỉ có trên trung bình, nhưng vóc người cũng tuyệt đối kinh tâm động phách. Nàng không phải cái loại đó gầy giống như sói mì sợi đẹp, mà là cái loại đó hơi có vẻ đầy đặn đẹp, để cho người đàn ông nhìn thì biết huyết mạch nhộn nhạo cái loại đó vóc người. Người lúc còn trẻ nhiều hơn thiếu thiếu đều biết làm một ít chuyện hoang đường mà. Vạn Phong khi đó như vậy, sự việc vậy làm không ít. Đời trước có đoạn thời gian Chu Hồng Huyễn đến trường học Tương Uy đi làm công việc tạm thời dạy năm thứ nhất ngữ văn, đương nhiên là đi bố nàng cửa sau. Lúc ấy Vạn Phong ở thôn Tiểu Thụ ở đang cùng Hứa Mỹ Lâm yêu. Hai người có đoạn thời gian nháo không được tự nhiên đến cũng không ai lì ai trình độ. Hắn nhàn rỗi liền chạy tới trường học đi câu dẫn Chu Hồng Huyễn. Chu Hồng Huyễn khi đó hình như là 18, đang là phụ nữ trong lòng cỏ dài thời điểm, thiếu chút nữa thì bị hắn câu dẫn tới. Có một ngày buổi tối thôn Đại Thụ đóng phim, hắn đem nàng lĩnh đi ra ngoài cũng ôm. Nếu như không phải là Hứa Mỹ Lâm nhìn ra chút đầu mối cúi đầu đến tìm hắn, nói không chừng hắn liền cùng Chu Hồng Huyễn làm gạo cơm. Nguyên nhân chính là có cái này vừa ra, hắn là biết cái này bà tám là cái gì thể tính. Chu Hồng Huyễn thân thể nhưng mà rất có liệu nha, thật để cho người hoài niệm nha. Nghĩ tới đây, Vạn Phong nhìn trộm xem trước mặt cô bé ngực. Đáng tiếc bây giờ cái gì cũng không nhìn ra. Vạn Phong trong lòng đang bẩn thỉu thời điểm, Chu Tiểu Văn đột nhiên nói một tiếng, trở về nguyên lai là chạy sơn thượng. Chu Tiểu Văn nhà bên, phải chính là vậy đạo oa tiền oa sau hai đội ở giữa cách vậy đạo núi nhỏ. Theo Chu Tiểu Văn ánh mắt nhìn lại, Vạn Phong thấy được một nam một nữ hai người thanh niên tay trong tay từ trên núi xuống. Vạn Phong sững sờ. Tình báo này không đúng nha, làm sao còn có một nữ? Lão sư, cái đó nam chính là ngươi tiểu cứu tử. Chu Tiểu Văn gật đầu. Cô kia là ai? Cái này ngươi có thể không có nói cho ta? À, hắn lính tới, nói là hắn đối tượng. Ai ngờ có phải hay không nha? Lúc này ngươi rõ ràng ta buồn rầu nguyên nhân thực sự liền đi. Ý này chính là Chu Tiểu Văn tiểu cứu tử dẫn người ta cô nương bỏ trốn ở năm 80, dám đem người ta cô nương lĩnh chạy, lá gan này cũng không phải là giống vậy lá gan. Đây quả thực là lừa lá gan. Chuyện này nhưng có điểm không dễ chơi. Làm không tốt đồn công an đã tới rồi. Nếu là người ta nhà đàng gái nói với hắn bắt cóc dân số lại thêm cưỡng gian người phụ nữ, hàng này thấp nhất vậy được 10 năm 8 năm. Làm không tốt còn có ăn đạn có thể. Vạn Phong nhíu mày. Người tiểu cứu tử tên gọi là gì? Trương Nhàn cung trường Trương Nhàn rỗi rỗi rãnh. Xem danh tự này dậy, không cẩn thận liền nghe thành thật rỗi rãnh. điều này có thể không dỗi dánh sao? Người dạy cái tấm bận bịu hắn không phải không du thủ tốt dỗi dánh. Vạn Phong ở thay Trương Nhàn buồn rầu, nhưng mà người ta nhưng không có một chút buồn rầu dáng vẻ. Cà lơ phất phơ trở lại Chu Tiểu Văn trước cửa nhà. Tỷ phu, đây chính là ngươi cho ta tìm phải dẫn ta đi người làm việc, hàng này hình dáng ngược lại là có mấy phần Chu Chính, chẳng qua là trên mặt một bộ khinh bỉ dáng vẻ vô cùng thiếu đánh. Cái đó chặt nương tựa hắn cô gái cũng là cái đó tương gấu. Lớn lên vậy coi là có thể chính là trên mặt hồng bổ nhau nhiều điểm. Quần áo không việc gì khác thường ngược lại là trên đùi mặc một cái đỉnh phượng bảng hiệu quần. Cái mông băng bó thật chặt. Chu Tiểu Văn gật đầu, là hắn, cái này không liền học sinh của ngươi sao? Ngươi tìm một đứa nhỏ mang ta đi làm việc. Ngươi đây không phải là ngượng ta sao? Ai nói ta phải dẫn ngươi đi làm việc liền ta được hỏi rõ. Liền mới quyết định mang không mang theo ngươi đi. Ngươi bộ dáng này ta nhìn rất không vừa mắt. Vạn Phong lạnh lùng nói. Cỏ ngươi xem ta thuận không vừa mắt hữu dụng à? Đại gia nếu là không muốn đi ngươi xem ta thuận mắt cũng không dùng. Trương Nhàn trên mặt ngưỡng 45 độ, giọng vô cùng phách lối. Hàng này quả thật đánh được nhẹ. Ngươi đối với ta tốt nhất khách khí một chút. Bây giờ ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi tốt nhất cho ta thành thật trả lời. Ngươi đặc biệt ai? Nhà ta dựa vào cái gì thành thật trả lời ngươi? Trương Nhàn hiển nhiên không dự định mua Vạn Phong. Nợ, Tiểu Lục, ngươi cho ta thật dễ nói chuyện. Lấy thêm ra cái này tướng gấu liền cho ta lập tức chạy trở về Hắc Tiều đi. Chu Tiểu Văn vợ từ trong nhà nổi giận đùng đùng đi ra. Rất nhiều lại ép lần một câu liền cho ta cút dáng điệu. Trương Nhàn lập tức nổi giận. Vạn Phong phán đoán bén nhạy ra Trương Nhàn nổi giận không phải bởi vì là đối với chị hắn sợ hãi, mà là bị đuổi đi hồi Hắc Tiều sợ hãi. Hàng này không dám hồi Hắc Tiều, không biết đặc biệt ở Hắc Tiều phạm vào chuyện gì mà liền đi. Chúng ta vào nhà nói đi, bên ngoài nói chuyện không tiện. Chu Tiểu Văn đề nghị. Vạn Phong nói tiếng tốt liền xoay người vào Chu Tiểu Văn nhà. Trương Nhàn và bạn gái của hắn vậy vào phòng, ngồi ở giường lo sao ngồi không ngồi tương. Vạn Phong liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường mở miệng nói chuyện, ta lập tức còn muốn đi học. Ta không có nhiều ít thời gian và ngươi lãng phí. Ta hiện tại bắt đầu hỏi ngươi vấn đề, ngươi thống khoái trả lời, nhưng ngươi cũng có thể lựa chọn không trả lời. Có nghe hay không? Trương Nhàn không lên tiếng. Mỗi một cái vấn đề hỏi ra sau ta sẽ đếm 3 tiếng. 3 cái đếm qua cái vấn đề này liền đi qua. Ngươi nếu là có 3 vấn đề không trả lời ta rời khỏi ngươi liền đi. Ngươi sau này sống hay chết và ta không nửa điểm quan hệ. Ngươi nghe rõ ràng, Trương Nhàn vẫn không lên tiếng. Bây giờ ta hỏi vấn đề thứ nhất, ngươi dẫn ngươi đối tượng đi ra nhà nàng biết không? Bắt đầu đếm hết. 1, 2, biết. Ở Vạn Phong lập tức bắt đầu đếm 3 thời điểm Trương Nhàn trả lời. Khá tốt, nếu nhà đàng gái biết cái này không coi là bỏ trốn và bắt cóc. Cái này thì dễ làm hơn nhiều. Rất tốt, bây giờ ta hỏi cái thứ hai vấn đề, nguyên nhân gì khiến cho ngươi bây giờ không dám hồi Hắc Tiều? 1, 2, có người tìm chúng ta. Cái thứ ba vấn đề, ai tìm các người? 1, Khánh Đào. Lúc này, Trương Nhàn không đợi được Vạn Phong đếm hai phải trả lời. Vu Khánh Đào, Vạn Phong kinh ngạc hỏi, ngươi biết hắn, bây giờ là ta hỏi ngươi. Trương Nhàn gật đầu, ừ, hàng này bởi vì là Vu Khánh Đào không dám hồi Hắc Tiều. Như thế nói hắn không phải Vu Khánh Đào một phe. Như thế nói ngươi là mãnh tử người. Vạn Phong những lời này đối với Trương Nhàn mà nói có chút kinh động lòng người. Ngươi biết mãnh tử, ngươi làm sao sẽ biết mãnh tử? Trả lời ta vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-dong-nat-vung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.